Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 413, chân chính tuyệt cảnh. Cầu nguyệt phiếu, chàng diện kia, nhìn lên tới quá dọa người. Trên thực lực chênh lệch, dẫn đến Hứa Chấn Hùng nghiền ép Tô Trần, tựa như là nghiền ép con kiến. Đột nhiên, xì xì xì, một trận dị hưởng. Tô Trần thất khổng lại bị chèn ép cũng bắt đầu đổ máu. Nhìn lên tới dọa người cực kỳ. Trước tửu lâu, kia càng ngày càng nhiều người vây quanh. Càng phát sợ hãi, cũng không dám hít thở. Hứa Chấn Hùng thủ đoạn quá tàn khốc. Hứa Yêu Yêu vẫn như cũ nằm trên mặt đất. Trong con người xinh đẹp của nàng lại xuất hiện vẻ bất nhẫn cùng càng thêm nồng đậm hiếu kỳ. Vì sao Tô Trần đến bây giờ đều không có cầu xin tha thứ? Vì sao Tô Trần xương cốt cứng như vậy? Vì sao Tô Trần kiêu ngạo như vậy? Dù cho đến rồi giờ phút này, thê thảm như vậy, nửa chết nửa sống, có thể cho Hứa Yêu Yêu cảm giác chính là nàng vẫn thua, nàng còn là không bằng hắn. Còn kiêu ngạo như vậy, ngay cả chết còn không sợ. Cùng một giây, Tô Trần đang cùng Cửu U câu thông. Cửu U, có thể cho ta mượn lực lượng sao? Ta muốn giết như vậy lão Đông Tây. Tô Trần âm thanh khàn giọng, sát ý 10 vạn phần. Có thể mượn, vừa rồi ta liền cho mượn. Thế nhưng là, không được. Cửu U cho một cái Tô Trần ngưng trọng đáp án. Lão già này mạnh phi thường. Hắn chân chính thực lực đã siêu việt cửu chuyển động hư cảnh đỉnh phong kỳ. Đã hướng phía thần thông cảnh bước ra nửa bước. Cho nên, coi như ta hiện tại mượn ngươi lực lượng, ngươi cũng xa xa không phải là đối thủ của hắn. Ta cho ngươi mượn lực lượng, nhiều nhất có thể để ngươi có được có thể so với cửu chuyển động hư cảnh tiền kỳ thực lực. Mặt khác, lão già này đi lên liền khí thế ép ngươi. Đột nhiên xuất hiện ngươi liền đã trọng thương, trạng thái thân thể quá tệ, ta cho ngươi mượn lực lượng cũng là đang hại ngươi, ngươi khả năng một cái chớp mắt liền không chịu nổi, mà chính mình bạo liệt. Tô Trần trầm mặc, tâm chìm đến thung lũng, cái này lão rác rưởi, vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy sao? Ngay cả Cửu U đều không giúp được chính mình, xem ra, mình cả nghĩ quá rồi. Từ phần Thiên Tông trước khi đi, trong lòng của hắn nghĩ đến, có Cửu U tại, có thể tùy thời cấp cho chính mình lực lượng, chính mình tại Phong Ngâm Thành là nhất định không chết được. Thật sự là ngây thơ a. Kẹt, đột nhiên, lại là một tiếng thanh thúy âm thanh, Tô Trần chân trái, ngạnh sinh sinh bị đè gãy, Tô Trần cả người hung hăng run rẩy, kém chút té lăn trên đất. Lung lay sắp đổ, thoi thóp, hư nhược giống như là sắp chết người. Nhưng, hắn còn là tại đứng đấy. Xinh xinh đứng đấy, lão rác rưởi, lão tử nói cho ngươi. Nghĩ muốn lão tử quỳ, con mẹ nó ngươi suy nghĩ nhiều. Lão tử liền là chết, cũng sẽ không quỳ. Ha ha ha ha, Tô Trần đột nhiên nôn một miệng lớn máu tươi. Nôn tại Hứa Chấn Hùng trên mặt. Hứa Chấn Hùng căn bản không có tránh né, cũng không nghĩ tới Tô Trần lại đột nhiên nôn hắn mặt máu tươi. Trong lúc nhất thời, trên khuôn mặt già nua tất cả đều là đỏ tươi, mà Tô Trần còn tại cười to. Ha ha ha, hắn bị buộc đến rồi tuyệt cảnh. Chân chính tuyệt cảnh, Tô Trần tiếp tục tới Cửu U giao lưu. Cửu U, ta nếu là tự bảo, thần hồn có thể bảo trụ sao? Ngươi, Cửu U kinh hãi, ngươi muốn tự bảo, không phải còn có thể làm sao? Cửu U lại trầm mặc, thật sự là không ngờ rằng, liên quan tới chọc tới Hứa Yêu Yêu, rước lấy Hứa Chấn Hùng sự tình, tới quá đột ngột, cũng hoàn toàn ở trong dự liệu. Cho tới, hiện tại, trở tay không kịp, Cửu U biết phần Thiên Tông Tông chủ. Cũng chính là Hoắc Thủ Doanh đã được đến Tô Trần đi vào Phong Ngâm Thành cùng Lâm Gia sinh ra. Xung đột tin tức vân vân. Hoắc Thủ Doanh là nhất định phải tới Phong Ngâm Thành. Nhưng Hoắc Thủ Doanh tạm thời xác thực không có tới. Có thể là bởi vì ngày mai mới là Lâm gia gia chủ đại thọ. Hoắc Thủ Doanh khẳng định là coi là ngày mai Tô Trần mới có nguy hiểm. Hôm nay sẽ không, mà chính Cửu U hoàn toàn chính xác cũng không giúp được Tô Trần. Hứa Chấn Hùng thực lực hoàn toàn chính xác quá mạnh, chính nàng xuất thủ làm không được, mặc dù nàng đỉnh phong thời điểm quá mạnh mẽ, một cái ánh mắt Hứa Chấn Hùng dạng này lão đông tây liền chết không có chỗ chôn. Đáng tiếc, nàng hiện tại chỉ còn lại một sợi thần hồn. Cái này sợi thần hồn trừ phi là mượn dùng Tô Trần lực lượng mới có thể phát huy thực lực. Chính nàng đơn độc lời nói, thoát ly Tô Trần, nàng căn bản không thể tạo thành tổn thương gì. Hoàn toàn chính xác dồn đến tuyệt lộ, Cửu U không cam lòng. Nhiều như vậy sinh tử khó khăn đều trải qua, chẳng lẽ cuối cùng Tô Trần muốn hao tổn ở chỗ này? Cửu U nói chuyện, Tô Trần quát, có lẽ chỉ còn lại tự bảo con đường này đi. Thần hồn không cần lo lắng, tại thần phủ bên trong không có tổn thương, có thể giữ lại ký ức luân hồi. Cửu U hít sâu một hơi, đạo, âm thanh ngưng trọng tới cực điểm. Kia, vậy còn ngươi? Tô Trần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề như vậy. Không biết, Cửu ngoài miệng nói không biết, nhưng nàng biết, Tô Trần thật tự bảo nàng liền là chết. Nàng lúc đầu tưởng rằng bởi vì nàng trên địa cầu mới có thể tìm không thấy ngoại trừ Tô Trần ngoài ra cái khác bất kỳ có thể ký túc người. Kết quả đi tới Thần Phong Đại Lục, nàng mới phát hiện Thần Phong Đại Lục bên trên những này người tu võ đồng dạng không được. Nàng tựa hồ chỉ có dựa vào Tô Trần. Cửu U nói không biết, Tô Trần liền hiểu. Như vậy một sát na, Tô Trần sinh ra một tia hối hận. Hối hận trước đó chính mình không có giả nhút nhát, không có cùng cháu trai đồng dạng cùng Hứa Yêu Yêu nói xin lỗi. Bởi vì hắn một hơi Cửu U sẽ chết a. Hắn không chết quan trọng, có thể Cửu U. Tô Trần cười, khắp khuôn mặt là bi thương. Tô Trần, ngươi không muốn nghĩ như vậy. Lựa chọn của ngươi là đúng. Người tu võ chính là tu một hơi. Ngươi không có sai. Tại sao phải làm thứ hèn nhát? Tại sao muốn xin lỗi? Nếu như trước ngươi bởi vì sợ Hứa Yêu Yêu cùng Hứa ra mà xin lỗi, như vậy ta sẽ xem thường ngươi. Ta sẽ tự mình rời đi ngươi. Liền là chết cũng ghét bỏ ngươi, cũng không muốn cùng ngươi có chỗ liên lụy. Nhiễm, còn tốt ngươi không có. Cửu trầm lặng nói, Tô Trần, tự bạo đi, không nên do dự, lại do dự xuống dưới. Ngươi chính là tự bạo, cũng sẽ không cho cái này lão tạp mau nện thành bất kỳ tổn thương nào. Cùng một thời gian, kẹt, muôn người chú ý dưới, máu tươi bắn tung tóe bên trong. Tô Trần một cái chân khác, vậy mà cũng bị Hứa Chấn Hùng hơi thở xinh xinh đè gãy. Nhưng Tô Trần vẫn không quỳ. Hắn dùng hai con gãy chân chống tại trên mặt đất. Trong tửu lâu bên ngoài, bầu không khí rốt cục không đồng dạng. Từ trước đó sợ hãi, lạnh lẽo, biến thành một loại bi thương, một loại thê lương, một loại kính nể. Hứa Yêu Yêu đột nhiên cắn bờ môi của mình. Không biết vì sao, nàng càng phát ra không có một loại sảng khoái cùng đắc ý cảm giác. Nàng đúng là sinh ra một tia hối hận. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm không thành hình người Tô Trần, chăm chú cắn môi. Nàng đúng là có một loại xúc động, nhân sinh lần đầu tiên nội tâm xúc động. Hắn là cái nam nhân. Hứa Chấn Hùng ánh mắt chỗ sâu cũng hiện lên một vòng chấn kinh cùng đáng tiếc. Đến rồi giờ phút này, Tô Trần vẫn không quỳ. Đây là như thế nào lòng cường giả? Võ đạo chi tâm, đây là như thế nào một loại ngông nghênh? Đây là một loại như thế nào tâm cảnh? Hắn rõ ràng cảm nhận được, từ đầu đến cuối, Tô Trần tâm thần đều không có một tia ba động a. Rất ưu tú, hắn không thể không thừa nhận, Tô Trần thật rất ưu tú. Bất qua, ngược lại, hắn đè xuống như vậy một tia lòng yêu tài, lại ưu tú, thiên tài đi nữa, cũng không bằng cháu gái của mình trọng yếu. Nghĩ đến cùng đây, Hứa Chấn Hùng âm thanh nặng ba phần, còn không nguyện ý quỳ xuống sao? Chỉ là nói xin lỗi, liền có thể có thống khoái chết. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.